Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Tiểu Mao Trùng chủ tu công pháp. Chiêu này phân ảnh kiếm, cùng tinh thần hệ ảnh phân thân. Có chút tương tự a, Vương Triệt nhìn xem chiêu này giới thiệu. Tinh thần hệ có một chiêu ảnh phân thân, là lấy hồn sùng cường đại tinh thần niệm lực, ngưng tụ một đạo phân thân. Cũng không có lực công kích, có thể dùng đến nhiễu loạn công kích của đối thủ. Chiêu này là tinh thần hệ công năng tính hồn kỹ, cũng không phải là hạch tâm hồn kỹ, chỉ bất quá cực kỳ mấu chốt. Vương Triệt tuần tra một chút ảnh phân thân hồn kỹ miêu tả, xác định chiêu này là không có tính công kích, độ thuần thục đầy về sau, nhiều lắm là cũng chính là đa phần thân mấy cái huyễn tượng, đến nhiễu loạn đối thủ cảm giác. Phân ảnh kiếm phân ra phân thân kiếm linh, có bản thể một nửa thực lực, mà lại tinh thần lực càng mạnh, liền có thể phân ra càng nhiều. Cái này, so với ảnh phân thân xác thực phải cường đại hơn rất nhiều. Vương Triệt suy nghĩ nói, nếu là từ lực kiếm học xong, đem độ thuần thục luyện đầy, chờ tinh thần lực đi lên, đến lúc đó đánh khung, trực tiếp vạn kiếm quy tông. Nếu có thể phân thân, thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong kiếm trận, hoặc là cái khác kiếm trận, chẳng phải là cũng có thể học được. Vương Triệt nhìn về phía từ lực kiếm, phảng phất thấy được tiểu gia hỏa này về sau, một kiếm đối mặt trăm vạn địch, sau đó bá bá bá phân ra từ lực kiếm phân thân, tạo thành một cái siêu cấp kiếm trận, vỡ nát địch nhân hình tượng cảm giác quá mạnh, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhịn không được nói, kiếm trận, vô luận là người vẫn là kiếm đều cần chỉ ít ba thanh trở lên, mới có thể tạo thành kiếm trận. Tu tiên giới kiếm trận, ẩn tự nhiên biến hóa, thiên địa chí lý, các loại kiếm ý, một khi hình thành, có thể lấy nhỏ đánh lớn, có thể chém giết vô số địch nhân, càng có thể đối kháng mạnh hơn tự thân mấy lần địch nhân. Nhưng kiếm trận cũng không tốt bố trí, coi như biết pháp môn cùng quyết khiếu, đối kiếm khí yêu cầu cũng cực kỳ cao, bình thường chỉ có chuyên môn kiếm tu mới có thể nghiên cứu các loại kiếm trận. Làm truyền thừa hồn kỹ, phân ảnh kiếm khiến cho phân ra kiếm ảnh có được thực lực không tầm thường, đồng thời không có ghi giới hạn, mang ý nghĩa độ thuần thục đi lên, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, thậm chí có thể phân ra vô số kiếm ảnh. Chiêu này hạn mức cao nhất cực kỳ cao, chấm ngoặc kép, học tập yêu cầu cần từ lực kiếm có được nhất định tinh thần lực, cũng thỏa mãn chiêu này học tập điều kiện. Muốn hoàn toàn học được hẳn là tương đối khó, nhưng truyền thừa xuống, hẳn là vẫn là có thể. Đến tiếp sau chậm rãi học, Vương Triệt chỉ vào tòa này chân dung nói. Học được chiêu này, về sau ngươi so tiểu mao trùng còn đẹp trai. Từ lực kiếm nghe xong lời này, liền đến sức lực, vậy còn chờ gì? Từ lực kiếm trực tiếp bay đi, bay đến kiếm linh hùng trước mặt, bắt đầu truyền thừa học tập, truyền thừa quá trình. Cũng là tại quá trình tu luyện, lần trước lục mao trùng trong này truyền thừa một lần, nhiều trăm năm tu vi, tương đương với 2-3 tháng khổ tu. Vương Triệt nhìn xem hai gia hỏa, phân biệt tiến vào học tập trạng thái, cũng không vội, bắt đầu đánh giá cái khác của hồn thú hư ảnh. Vương Triệt đầu tiên là đi tới không thần long hư ảnh trước mặt, không bằng chân chính không thần long, cái này hư ảnh hiển nhiên rất khéo léo. Cái này nội bộ không gian đoán chừng đều không bỏ xuống được không thần long. Phiên bản bỏ túi không thần long. Đáng tiếc, hư ảnh là ám, không biết nó lúc ấy truyền thừa là cái gì. Vương Triệt cười cười, bất quá mặc kệ truyền thừa là cái gì. Lục mao trùng bên kia đều có. So với cái này không trọn vẹn truyền thừa, lục mao trùng đạt được chính là hoàn chỉnh truyền thừa. Sau đó Vương Triệt lại nhìn một chút cái khác hư ảnh. Muốn nhìn một chút có hay không cái khác quen thuộc cổ hồn sủng. Không biết con kia siêu huyễn long có hay không tại. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tìm một vòng. Phát hiện giống như cũng không có siêu huyễn long hồn thú hư ảnh. Không tại, đáng tiếc, đi dạo một vòng. Có chút cổ hồn thú Vương Triệt lần trước tại cùng huyễn tượng vệ thú đối chiến thời điểm gặp qua. Có chút thì hoàn toàn không gặp qua. Về sau được nhiều mở ra cái này cổ đại hồn thú đồ giám. đem một chút cổ hồn thú truyền thừa hồn kỵ kế thừa xuống dưới. Coi như từ lực kiếm cùng lục mao trùng học không được, cũng phải cũng có thể để cái khác hồn sủng học. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm khái một tiếng. Muốn mở ra cổ đại hồn thú đồ giám, tương đối mà nói tương đối khó. Nhưng như không thần long nói, vẫn thời cổ đại nhân loại cùng hồn thú nghiên cứu thứ này. Chính là vì phòng ngừa diệt tuyệt hồn thú không cách nào truyền thừa tuyệt học của mình. Mình đạt được vật này, khó khăn đi nữa, cũng có nghĩa vụ đem những này hồn kỹ truyền thừa tiếp. Một bên khác, từ lực kiếm cùng lục mao trùng tu vi phi tốc lên cao. Loại này truyền thừa tu luyện, cũng liền như thế một lần. Lại, lần này so với một lần trước thời gian muốn lâu một chút. Đã qua hơn nửa ngày, từ lực kiếm cùng lục mao trùng mới chậm rãi tỉnh lại. Vương Triệt đi trước đi qua hỏi lục mao trùng, nhớ kỹ sao? Lục mao trùng cúi đầu trầm tư, một lát sau mới nhẹ gật đầu, xem bộ dáng là kế thừa, trong đầu đã sẽ, có thể hay không hoàn toàn nắm giữ thi triển đi ra. Liền nhìn phía sau huấn luyện, Vương Triệt nhìn về phía một bên khác từ lực kiếm, từ lực kiếm lúc này thân thể ánh sáng hơi chướng, cường đại hồn lực khí tức không ngừng từ trên người của nó tản ra. Hồn lực tu vi từ hơn 460 năm, tăng lên đến 500 năm hơn 90 năm, tăng lên cực lớn, cực kỳ tốt, đều kế thừa xuống tới. Vương Triệt có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này, đồ giám nội bộ không gian cũng dần dần ảm đạm xuống. Mang theo từ lực kiếm cùng lục mao trùng phân biệt đi ra. Vương Triệt nhìn về phía cổ tay, phát hiện kia đồ giám tam giác năng lượng ấn ký cũng phai nhạt xuống, năm cách năng lượng một lần nữa về không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết lần tiếp theo mở ra là lúc nào. Bất quá dưới mắt, đạt được hai chiêu mới truyền thừa hồn kỹ, tu vi cũng đã nhận được tăng vọt, nhất là lục mao trùng, trực tiếp đạt đến 900 năm hồn lực tu vi, tu luyện quá nhanh, tiếp xuống 2 tuần thời gian, các ngươi cường điệu lấy huấn luyện hồn kỹ làm chủ. Hồn lực tu vi tu luyện chậm một chút, nện vững chắc một chút tăng vào tu vi. Không sau đó kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Vương Triệt không yêu cầu bọn chúng lập tức học được. Truyền thừa hồn kỹ tương đối mà nói, đều tương đối khó khăn. Một lát muốn học được khả năng không dễ dàng như vậy. Sau đó 2 tuần, Vương Triệt một bên dùng còn lại hơn 250 vạn. Mua sắm một chút tự mình tu luyện dùng tài nguyên. Hắn cần nhiều tu luyện một chút bách luyện hồn lực, tranh thủ khi tiến vào đại học trước, đem vạn tàng đạo cung nội bộ tầng thứ nhất linh điền hoàn toàn thực hóa ra, đồng thời mở rộng vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian, là về sau tiến vào đại học bắt đầu trồng ruộng chuẩn bị sẵn sàng. Khởi hàng cúp ban thưởng cái chủng loại kia võ hồn nguyên tinh quá đắt, phẩm chất kém chút đều tốt hơn mấy vạn một viên. Phẩm chất hơi tốt đi một chút đều tại 10 vạn trở lên một viên. Vương Triệt vì chính mình chọn, lựa tài nguyên thời điểm, cảm thấy tiền không quá đủ. Khởi hàng cúp ban thưởng võ hồn nguyên tinh, phẩm chất vẫn tương đối tốt. Một viên liền có thể làm cho mình tu luyện ra một sợi bách luyện hồn lực, tương đương với một tuần khổ tu. Phải biết, lấy hắn lúc này võ hồn tư chất, khổ tu một tuần có thể tương đương với người khác khổ tu mấy tháng. Chính là đến một năm đều có thể. Cái này một sợi bách luyện hồn lực, thật không đơn giản. Nếu như một viên có thể tiết kiệm một tuần khổ tu thời gian, cũng không tính rất đắt. Thứ này là khế hồn sư tài nguyên tu luyện, người bình thường cũng căn bản không cần đến. Vương Triệt dùng 200 vạn, mua đại khái 10 khỏa phẩm chất hơi tốt một chút võ hồn nguyên tinh. Còn thừa 50 vạn dùng làm đại học sau sinh hoạt hàng ngày đi. Ngày đầu tiên mua, xế chiều hôm đó buổi chiều liền đến hàng. Lần này mua sắm 10 khỏa võ hồn nguyên tinh hiệu quả so khởi hàng cúp phát 10 khỏa phải kém một chút. 10 khỏa võ hồn nguyên tinh, Vương Triệt đoán chừng cũng chỉ có thể làm cho mình nhiều 4 đạo bách luyện hồn lực. 15 đạo bách luyện hồn lực, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, còn có 2 tuần thời gian. Đến lúc đó hẳn là có thể có 18 đạo bách luyện hồn lực. Hẳn là đầy đủ mở rộng vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian. Thực hóa một khối linh điền là được. Sau đó 2 tuần thời gian, Vương Triệt bắt đầu huấn luyện lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Đầu tiên là tự nhiên chi lực. Chiêu này rất mấu chốt. Lục mao trùng ăn gen bao con nhộng. Tại thông qua hồn kỵ bí khắc quyển trục. Học tập chiêu này sau. Tạm ngừng. Không cảm ứng được tự nhiên lực lượng. Vương Triệt nhìn xem lục mao trùng trả lời. Rơi vào trầm tư. 10 năm hồn kỹ tự nhiên chi lực. Lục mao trùng thế mà đều học không được. Chiêu này cực kỳ khảo nghiệm ngộ tính. Côn trùng hệ hồn sủng hồn kỹ bên trong. Có hồn sủng dùng chiêu này có thể nghịch thiên cải mệnh lĩnh ngộ được cực kỳ cường đại chiêu thức. Có thể hô phong hoán vũ. Có thể cải thiên hoán nhật. Có thể để cho mặt đất lật úp. Có thể để cho hải dương cuồn cuộn. Có côn trùng thi triển tự nhiên chi lực. Lĩnh ngộ được cuối cùng. Khả năng cũng chỉ có thể lũy điểm đống đất. Nôn điểm hỏa diễm. Hút một điểm ao nước. Còn có bộ phận hồn sủng. Cái gì đều không lĩnh ngộ được. Chiêu này bằng không. Có thật nhiều nghiên cứu côn trùng hệ hồn sủng giáo sư. Cho rằng chiêu này là côn trùng hệ hồn kỹ bên trong. Mạnh nhất một chiêu. Nhưng cũng có giáo sư cho rằng nó là yếu nhất một chiêu. Nhưng chiêu này, tại côn trùng hệ hồn sủng bên trong, tuyệt đối là tràn ngập mị lực một chiêu. Nó hạn mức cao nhất cực kỳ cao. Hạn cuối cũng rất thấp. Côn trùng không thể so với cái khác hồn thú. Đại bộ phận côn trùng xuất sinh đều trời sinh tương đối yếu ớt. Trưởng thành tương đối nhanh. Tuổi thọ so với cái khác hồn thú cũng ngắn rất nhiều. Một chiêu này. Là côn trùng hệ hồn kỹ bên trong. Có thể chân chính để một chút nhỏ yếu côn trùng. Xoay người một chiêu. Chiêu này thấy liền là ngộ tính cùng cảm ngộ. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm tư một lát. Người trước thi triển một chút tự nhiên chi lực nhìn xem. Lục mao trùng gật gật đầu. Nó nhắm mắt lại. Chiêu này nó là học xong. Nhưng lại tương đương không học được. Một lát sau. Không động tĩnh gì. Chỉ là không trung thổi qua một trận tê mát gió nhẹ. Tự nhiên chi lực đâu? Vương Triệt hỏi. Ti ngô, lục mao trùng nói. Thả ra nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt tưởng tượng, khá lắm, liền là một trận gió nhẹ đúng không? Liền cái này, Vương Triệt thầm nghĩ, cái này có thể có làm được cái gì? Cái này cùng không cảm ngộ có cái gì khác nhau? Hoàn toàn không dùng, thử lại lần nữa. Vương Triệt nói, lại thi triển một lần, thi triển thời điểm, phát huy một chút trí tưởng tượng của ngươi, cảm thụ một chút thiên nhiên mị lực, mưa to, lôi điện, động, núi lở, gió lốc, biển gầm, vạn vật sinh trưởng vân vân, tùy tiện tưởng tượng một loại, lục mao trùng gật gật đầu, nó lại thi triển một lần, cái này từng cái thử, không có một trận tươi mát gió nhẹ, lục mao trùng trước mặt không gian. Bỗng nhiên thoát ra một sợi to bằng móng tay ngọn lửa. Sau đó biến mất, lục mao trùng mở to mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, tự nhiên chi lực, là côn trùng mượn nhờ thiên nhiên lực lượng công kích địch nhân. Cũng không phải là dựa vào chính nó lực lượng. Nhưng mà, đối với lục mao trùng tới nói, muốn cảm ngộ thiên nhiên cũng không dễ dàng. Đến giác tỉnh chi lực, liền là từ thiên nhiên lực lượng bên trong. Cảm ngộ thức tỉnh thuộc về mình lực lượng, thông thần chi lực, liền là đem loại này giác tỉnh chi lực huấn luyện đến cực hạn. Sau đó sinh ra cứu cực biến hóa, có thể chân chính ảnh hưởng đến thiên địa tự nhiên, hoàn thành nghịch thiên cải biến tiến hành. Trong cơ thể ngươi, có bầu trời sinh mệnh năng lượng, có hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, còn cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Chấm ngoặc kép, ngươi tưởng tượng lực có lẽ đủ rồi. Cảm ngộ tự nhiên. Khảo nghiệm ngộ tính, chấm ngoặc kép, Vương Triệt bắt đầu trầm tư. Tại tu tiên giới, tu hành phương hướng thiên hướng về cảm ngộ thiên địa tự nhiên phương diện này. Thuộc về đạo gia các loại công pháp tu hành. Nhìn đến, là thời điểm truyền thụ tiểu mao trùng mới pháp quyết tu luyện. Rốt cuộc cũng ngàn năm hồn lực tu vi. Hiện tại tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng chậm. Vương Triệt trầm tư nói, thú nguyên công giải quyết lục mao trùng cơ sở. Phệ kim quyết giải quyết lục mao trùng đồ ăn hấp thu. Mà chân chính tu luyện công pháp, lục mao trùng còn không có tu luyện qua. Tu tiên, giảng liền là tu luyện một loại chủ công pháp. Chủ công pháp nhất định phải hạn mức cao nhất cao. Liền như là thần kiếm ngự lôi chân kinh đồng dạng. có thể tu luyện tới lớn hậu kỳ, cũng 10 phần cường lực. Đồng thời, còn cần phụ tu nhiều loại công pháp. Những công pháp này đều có một chút đặc tính, có thể trợ giúp tu tiên giả tốt hơn đối mặt con đường tu tiên như vậy khó khăn, để tu tiên giả càng thêm cường đại. Vương Triệt cảm thấy tự nhiên chi lực chiêu này rất có tiềm lực, để hắn nghĩ tới một chút tu tiên đại đạo. Rất nhiều tu tiên văn minh bên trong, văn minh khác nhau đạo gia lại phân mấy đại phái hệ. Trong đó thượng thanh phái hệ đạo gia bất luận sinh mệnh, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều đối xử như nhau. Giảng cứu cảm ngộ thiên địa, giảng cứu đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông đi đường chính đại nói. Trong đó cao thâm nhất liền là thượng thanh đạo tàng, ngũ hành huyền thanh diễn thế lục. Vương Triệt trong lòng suy tư, này phe phái đạo gia công pháp, giảng cứu hành tẩu thiên địa ngũ hành, cảm ngộ đạo pháp tự nhiên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.